Hắc Ám Tây Du phần 2 Thương Khung Thế Giới, ngưng tụ nguyên hạch. Trong nháy mắt, tất cả mọi người sắc mặt đều là cuồng biến, bộ dáng thê thảm của mấy tên chủng tộc kia, mọi người đều là nhìn thấy ở trong mắt. Mấy đứa trẻ này ở đây, đơn giản chính là địa ngục đệ nhất ác ma. Chỉ cần bị bọn chúng nhìn vào, hoặc là cảm thấy thú vị, thì cơ bản cũng là chết chắc. Cho nên chung quanh, mấy cái vũ trụ cấp thấp, tất cả mọi người đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, sau đó nghĩ ngợi để tìm biện pháp thoát đi. Có người thấy mình trốn không thoát, liền nghĩ ra biện pháp, làm sao cho những người chung quanh mình nổi bật lên. Có người dùng tất cả nguyên lực còn sót lại của mình hình thành một quang cầu, đem bao vây ở đám người bên cạnh mình. Dưới quang mang lấp lánh, hoàn toàn tạo ra được sự chú ý với ánh mắt của người khác. Cũng có người không biết dùng biện pháp gì để người chung quanh phát ra các loại âm thanh lớn. Giờ khắc này vì sống sót, mọi người tất cả đều là nghĩ ra hết các biện pháp khác nhau, rồi dùng năng lực bản thân. Mục đích chỉ để thu hút được ánh mắt của đám trẻ con kia, từ đó bảo toàn cho mình một mạng. Hầu ca, tại sao ta có cảm giác mấy đứa trẻ kia là đang hướng về phía chúng ta mà tới? Chư Bát Giới nhìn về hướng đi của hai đứa trẻ kia, hoảng sợ hỏi. Tô Ngộ Không giờ phút này cũng là chau mày. Trước đó, cỗ nguyên lực tạo ra vòng vây có thể qua mặt đám trâu kia. Thế nhưng lúc này, Tô Ngộ Không không biết có còn hữu dụng với hai đứa này hay không. Mặc dù giờ phút này, hắn có thể miễn cưỡng đứng lên, thoát đi mấy bước. Thế nhưng tốc độ đó, đối với hai đứa trẻ này, cơ bản là không hề có tác dụng. Cho nên Tô Ngộ Không trong lòng cũng có một ít luống cuống. Không để cho Tô Ngộ Không có quá nhiều thời gian suy nghĩ tiếp, hai đứa trẻ kia đã lao đến. Thời điểm, ngay khi sắp vọt tới trước mặt Tô Ngộ Không, hai đứa trẻ kia bỗng nhiên quay người lại. Sau đó, lại đi tới đám người ngư lân quái nhân ở bên cạnh. Wow, mau nhìn này, ở đây còn có cả cá nữa. Một trong hai đứa hô lên, ba đứa trẻ còn lại cũng lao đến. Năm đứa trẻ vây quanh đám lân ngư quái nhân kia, mặt mũi bọn chúng tràn đầy hứng thú. Cuối cùng, 13 tên ngư lân quái nhân kia, liền chỉ còn lại có 3 người. 3 người còn lại cũng là toàn thân bị tổn thương, vì bị bọn trẻ nhổ sạch vảy trên thân. Sau đó máu tươi cứ thế tuôn ra, còn lại những người khác đều bị 5 đứa trẻ, mỗi một đứa dẫn theo hai cái đầu mang đi. Đây đối với mọi người mà nói là một cảnh tượng vô cùng tàn nhẫn, thế nhưng trong ánh mắt của 5 đứa trẻ kia lại tỏ vẻ hết sức bình thường. Cũng giống như chúng ta, có thể dễ như trở bàn tay, giết chết một con cá, sau đó lột vảy, mổ ngực mổ bụng, cũng không có gì khác biệt. Chúng ta cũng không có chút nào thương hại cùng áy náy. Giờ phút này 5 đứa trẻ kia cũng chính là mang tâm lý như vậy. 10 tên ngư lân quái nhân này, đối với bọn nó mà nói, chỉ đơn giản như là một món ăn của bữa tối. 5 đứa trẻ này cuối cùng cũng đã rời đi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong phạm vi ngàn trượng quanh cái tiếp dẫn điện này, toàn bộ rơi vào trầm mặc. Trước đó, ai cũng không nghĩ tới, đi vào thương khung thế giới, trận đầu tử vong, lại là loại hình thức này. Không có chiến đấu cũng không có chém giết, không có cơ quan cạm bẫy, mà chỉ là mấy đứa bé chăn trâu trên đường về nhà, nhất thời hứng khởi chơi đùa. Sau khi một trận tử vong này giáng xuống, tất cả mọi người mới đột nhiên kinh hãi. Mình đã không còn là đỉnh phong đại nhân vật ở cái vũ trụ của mình nữa. Ở chỗ này, chỉ là một đứa trẻ con đều có thể tùy ý mà ngược sát. Ngày hôm nay rốt cục cũng đã trôi qua, thế nhưng mới chỉ là ngày đầu tiên của cuộc khảo nghiệm này. Còn lại 29 ngày nữa, bọn họ cũng không biết sẽ có bao nhiêu cửa ải đang chờ đón mình. Có thể nói là nếu có thể sống được đến sau cùng, không chỉ phải có thực lực mạnh mẽ, càng phải có thêm vận khí nghịch thiên mới có thể sống được. Rốt cục, mặt trời đã đến đường chân trời, tất cả mọi người ở đây đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Mạnh lên, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất mạnh lên, chỉ có như vậy mới có thể sống lâu được. Tình huống của ngày hôm nay, mọi người cũng đều nhìn thấy, ở chỗ này, chúng ta không có chút sức nào để chống cự. Cho nên tí nữa khi bắt đầu, ta sẽ tăng thêm sức vận chuyển nguyên lực. Mặc dù có thể sẽ chịu một ít thống khổ, nhưng có thể để mọi người ở đây trong thời gian ngắn nhất mạnh lên. Mặt khác, cái vòng nguyên lực bảo hộ ở bên ngoài, chúng ta có thể đảm bảo trong 5 ngày sẽ không bị phát hiện. Hiện tại bên ngoài nhìn vào, chúng ta đã triệt để biến mất. Cho nên 5 ngày này tiếp theo, toàn bộ cứ an tâm tu luyện, không cần để ý bên ngoài phát sinh bất cứ chuyện gì. Sau 5 ngày, chúng ta sẽ thử tiến lên. Không tiếp tục nói thêm lời thừa thãi, Tô Ngộ Không hít sâu một hơi, liền nhắm mắt lại. Đồng thời mọi người cũng cảm giác được phía trên kim cô bổng trong tay mình truyền đến một luồng nguyên lực phi thường, trực tiếp quán chú tiến vào thể nội. Nếu như nói trước đó, nguyên lực là một dòng suối nhỏ chảy chậm rãi, vậy bây giờ chính là một dòng sông chảy xiết, trực tiếp bắt đầu cọ rửa nhục thân của mọi người, làm cho nhục thân có thể thích ứng được với nguyên lực, sau đó bắt đầu ngưng tụ ở trong đan điền. Dựa theo tính toán của đứa trẻ bên trong kim cô bổng, thì 5 ngày có thể để cho mọi người cơ bản thích ứng với nguyên lực đang tồn tại ở đây. Như vậy bình thường mà hành tẩu, hẳn là có thể làm được. Thời gian 2 ngày sau đó, mọi người hẳn là có thể đạt tới cảnh giới nguyên sơ. Như thế mới có thể coi là ở cái thế giới này bình thường mà hành động. Mà Tô Ngộ Không hẳn là có thể đạt tới cảnh giới nguyên sơ trung cấp. Có điều, chỉ được như vậy mà thôi. Còn muốn tiến thêm một bước nữa, đạt tới cảnh giới cao cấp, vậy thì cần chính Tô Ngộ Không phải có thêm nhiều cố gắng. Thế nhưng như vậy cũng là đủ rồi. Cảnh giới này đã đầy đủ để bọn người Tô Ngộ Không thuận lợi thông qua cửa ải thứ nhất. Cứ như vậy, 5 người bắt đầu bế quan, rơi vào trạng thái tu luyện. Ngày thứ 2, 5 đứa trẻ kia lại tới, chơi đùa đại khái nửa canh giờ, lại bắt mấy người thuộc loài cá yêu tộc rồi rời đi. 3 ngày sau, 5 đứa trẻ kia mỗi ngày đều sẽ tới một lần, đem nơi này biến thành sân chơi của bọn chúng. Mỗi một lần đều có gần 100 người chết thảm. Thời điểm ban đầu khi bọn trẻ đó tới, tất cả mọi người nhìn thấy vẫn là run lẩy bẩy, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Thế nhưng sau thời gian 5 ngày này, tuyệt đại đa số mọi người đã không còn nhìn bọn chúng nữa. Sau đó, tranh thủ thời gian mà tu luyện. Liền xem như có một vũ trụ bên cạnh bị giết chết, bọn họ cùng lắm cũng chỉ là mở to mắt nhìn một chút mà thôi. Chỉ cần không phải mình thì không cần để ý. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, sợ hãi cầu khẩn thương hại đều là vô dụng. Phương pháp duy nhất có thể sống sót chính là mạnh lên. Mà tất cả mọi người tựa hồ cũng rất ăn ý, không tiếp tục đi lên phía trước một bước nào nữa. Là vì lo lắng, nếu mình đi xa mọi người, sẽ bị mấy đứa trẻ kia để mắt tới. Chỉ có bọn người Tô Ngộ Không là không ở hàng ngũ này. Thời điểm giữa trưa ngày thứ 5, 13 người đều chậm rãi mở hai mắt, sau đó buông lỏng kim cô bổng trong tay ra. Dưới sự dẫn đầu của Tô Ngộ Không, 13 người đều chậm rãi đứng lên. Lúc này, vòng nguyên lực bảo hộ kia vẫn tồn tại như cũ, cho nên những người còn lại vẫn là không nhìn thấy bọn người Tô Ngộ Không. 13 người đứng lên về sau, mặc dù vẫn có thể cảm thụ được cỗ áp lực đè nén kia, nhưng so với trước đó đã được giảm đi nhiều lắm. Tô Ngộ Không nhìn một chút xung quanh, nhẹ nhàng phất phất tay. 13 người cũng không nói chuyện, chỉ là từng bước hướng về phía trước mà bước. Theo mỗi một bước bước ra, trên thân mọi người áp lực cũng là một chút xíu đang gia tăng. Chỉ có Tô Ngộ Không là có chút khác biệt. Giờ phút này, hắn đã là nguyên sơ trung cấp, đã cùng với mấy đứa trẻ kia có thực lực tương đương. Cho nên lúc này, cảm thụ của Tô Ngộ Không chính là cỗ áp lực kia đã cơ bản biến mất, mà lại giữa thiên địa nguyên lực còn đang chậm rãi chảy vào trong thân thể. Chỉ cần thêm chút dẫn đạo, liền có thể bắt đầu tu luyện. Nguyên sơ trung cấp cùng sơ cấp tuyệt đối là hai cảnh giới rất khác biệt. Hiện tại Tô Ngộ Không tin tưởng, chỉ cần mình nguyện ý, hắn có thể dễ dàng như trở bàn tay, giết chết tất cả mọi người đang ở đây. Nên cũng khó trách, trước đó tiếp dẫn sứ đã nghiêm trọng cảnh báo, nơi này không cho phép giữa bọn hắn công kích lẫn nhau, chỉ sợ cũng là vì nguyên nhân này. Đại khái đi tới được khoảng cách 500 trượng, đầu tiên là đường tam tạng không kiên trì nổi. Giờ phút này, trên thân thể mọi người đang chịu áp lực không khác gì lúc ban đầu. Mặc dù được sự trợ giúp của đứa trẻ bên trong kim cô bổng làm tăng sức chịu đựng của thân thể, nhưng dù sao cũng là thời gian quá ngắn. Được rồi, hôm nay đi tới đây thôi, tất cả mọi người nghỉ ngơi tại chỗ. 3 ngày sau, chúng ta tiếp tục thử tiến lên. Có sự tồn tại của đứa con nít béo kia, mọi người đã không lo lắng chút nào ở cửa thứ nhất này nữa. Hiện tại, điều duy nhất phải lo lắng, mình sẽ lưu người thứ mấy đến được tiếp dẫn điện. Cùng đứa con nít béo nói xong, bên trong kim cô bổng trao đổi một chút, lần nữa phóng xuất ra một vòng nguyên lực bảo hộ mọi người. Sau đó, tất cả lại làm thành một vòng tròn, cũng là nắm chặt kim cô bổng bắt đầu tu luyện. Lúc này chỉ có Tô Ngộ Không là không có tham dự trong đó. Đứa con ít béo thông qua kim cô bổng vận chuyển một lượng nguyên lực tinh khiết bằng nhau đến mỗi người. Nói cách khác, mỗi người tiếp thu được nguyên lực đó đều là giống như nhau. Nếu như muốn tăng cường độ lên thì phải tăng lên cùng nhau. Hiện tại, Nguyên lực cung cấp cho những người khác đối với Tô Ngộ Không mà nói cũng không có tác dụng gì, mà nếu như hắn gia tăng cường độ, những người khác cũng là không chịu nổi. Tiểu hậu tử, tiến độ này của ngươi ta coi như là tạm hài lòng. Qua ngày hôm nay, ngươi liền phải chuẩn bị ngưng tụ nguyên hạch. Nếu không có nguyên hạch, ngươi vẫn không khác gì một con gà đâu. Chỉ có ngưng tụ nguyên hạch, ngươi mới xem như chân chính đạt được nguyên sơ trùng cấp thực lực. Bình thường mà nói, một cái đại cảnh giới có thể ngưng tụ một viên nguyên hạch, cũng chính là thời điểm đạt nguyên sơ, ngưng tụ một viên, thời điểm đạt nguyên giác, ngưng tụ một viên. Như vậy, nếu có cơ hội tu luyện tới sau cùng, đạt cảnh giới lượng diệt, sẽ có tổng cộng là 6 viên nguyên hạch. Đương nhiên, nếu người nào mà một cái đại cảnh giới chỉ ngưng tụ một viên, cơ bản cũng không thể tu luyện được tới cảnh giới lượng diệt. Cho nên trên cơ bản đại đa số mọi người lựa chọn thời điểm trước khi đạt cảnh giới nguyên sơ, mỗi cái cảnh giới ngưng tụ 2 viên, sau đó đến cảnh giới lương cảnh, mỗi cái cảnh giới ngưng tụ 1 viên, cũng chính là tổng cộng có 9 viên nguyên hạch. Ngoài ra, còn có một số thiên tài có thể ngưng tụ 12 viên, mỗi cái cảnh giới 2 viên. Cuối cùng hiếm nhất chính là số cực ít tuyệt thế thiên tài, đều là ngưng tụ 18 viên nguyên hạch, mỗi cái đại cảnh giới 3 viên. Tô Ngộ Không nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Không đúng, ta đã là nguyên sơ trung cấp. Nói đúng ra, coi như ta lựa chọn một loại biện pháp thấp nhất, thì ta vẫn là thiếu mất một viên. Tiểu hầu tử, ngươi nên thỏa mãn đi, ngươi là người đến từ thế giới khác. Nếu như không có ai dẫn đạo, trên cơ bản rất khó có thể ngưng tụ được nguyên hạch. Coi như là có thể ngưng tụ, cũng là chuyện của cảnh giới nguyên giác. Dù sao các ngươi cũng là người ngoại lai. Đối với người của thương khung thế giới mà nói, các ngươi nhiều nhất chỉ có thể là đồ chơi, hay nói cách khác là sủng vật mà thôi. Được rồi, ngươi bây giờ so với tất cả mọi người đã là mạnh hơn nhiều. Dù sao thì đã có ta ở đây. Đứa con nít béo giờ phút này đang ngồi ở trên một cây đại thụ, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói với Tô Ngộ Không. Vậy ta bây giờ phải lựa chọn phương thức nào? Ngươi cùng với những con gà khác có chút khác biệt. Ta đã chuẩn bị để ngươi ngưng tụ 24 viên nguyên hạch. Như vậy, ngươi liền có cơ hội bước lên là nhân vật đỉnh phong của thế giới này. Tiểu tử, ngươi tính toán còn phải chữ được chữ mất. Ngươi mới vừa tự nói, mỗi một đại cảnh giới, nhiều nhất ngưng tụ được 3 viên nguyên hạch. 36 là 18, nhiều nhất cũng chỉ có 18 viên. Ngươi nói ở đâu ra tới 24 viên? Đứa con ít mập có vẻ đối với Tô Ngộ Không gọi mình là tiểu tử, tỏ ra rất khó chịu. Tiện tay vung lên một cái, liền đẩy Tô Ngộ Không bắn ra xa, rồi vẫy tay một cái, Tô Ngộ Không lại bị bắt trở lại. Tiểu hầu tử, ta năm đó khi còn ngang dọc ở thương khung thế giới này, đừng nói là ngươi, ngay cả là vũ trụ của các ngươi cũng còn chưa ra đời đâu. Còn dám kêu ta là tiểu tử, ta sẽ đánh ngươi. Còn nữa, ngươi sau này nếu như còn dám nghi ngờ ta, thì ta cũng lại đánh ngươi như vừa rồi. 18 viên vậy chính xác là cực hạn của tuyệt đại đa số mọi người. Nhưng còn ngươi thì khác, có ta ở đây, 24 viên cũng không phải là không thể nào. Nói cho ngươi biết, chờ ngươi sau này chân chính đăng đường nhập thất, hơn kém một viên nguyên hạch thôi, thực lực kia cũng là khác nhau một trời một vực. Được rồi, bây giờ nếu nói đến những thứ này vẫn còn quá xa xôi. Ngươi tốt nhất là nên nghĩ biện pháp hoàn thành cái nguyên hạch đầu tiên của mình đi. Nhìn đứa con ít mập mặt đầy kiêu ngạo, Tô Ngộ Không cảm thấy buồn cười, đồng thời trong lòng cũng tràn đầy khiếp sợ. Đứa con ít mập này lại còn già hơn so với vũ trụ của mình. Đây là số tuổi lớn biết bao nhiêu, có lẽ đến cả 100 tỷ năm tuổi. Sau đó, đứa con ít mập lại cùng Tô Ngộ Không nói một ít điều cần chú ý, rồi sau đó liền vẫy tay đem Tô Ngộ Không đuổi ra khỏi nội khí không gian. Thần thức trở về bản thể, Tô Ngộ Không nhẹ nhàng vươn vai một cái. Vết thương trước đó cũng sớm đã ở nơi này trong tu luyện, hoàn toàn bình phục. Hơn nữa, sau khi được nguyên lực luyện thể, sức chịu đựng của thân thể đã vượt qua trước kia gấp mấy lần. Tê Chiếu cùng Lão Sa tình huống cũng không kém bao nhiêu. Một thân thương thế cũng đã sớm lành lặn. Giờ phút này, mọi người đều đang lẳng lặng tu luyện. Trong lúc nhất thời, Tô Ngộ Không liền đứng lên, muốn ngưng tụ nguyên hạch, nhưng việc này không phải chuyện dễ dàng như vậy. Không chỉ cần Tô Ngộ Không thân thể hoàn toàn thích ứng với nguyên lực, mà còn cần đem nguyên lực tích lũy đến một trạng thái vô cùng sung mãn, đồng thời còn phải đến một nơi có dư thừa nguyên lực. Trọng yếu nhất là Tô Ngộ Không còn cần một vài thứ, những thứ này bây giờ cũng không có ở đây, mà cần hắn phải thông qua cửa ải thứ nhất thí luyện mới có cơ hội nghĩ biện pháp để có được. Đám người Tê Chiếu lần nữa ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Tô Ngộ Không ngắm nhìn bốn phía, lại không có trực tiếp tu luyện, mà là từ từ đem nguyên lực đã luyện hóa quán trú vào trong hai mắt. Vốn là Tô Ngộ Không có hỏa nhãn kim tinh. Sau khi hỏa nhãn kim tinh lần lượt tiến hóa, cuối cùng hai mắt của Tô Ngộ Không tại vũ trụ của mình có thể nói đã có uy năng thông suốt hoàn vũ. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể nhìn thấy nơi xa vô hạn mà lại vô cùng chi tiết. Nhưng sau khi đến thường khung thế giới, những năng lực này đều biến mất hết. Tô Ngộ Không đã thử, kết quả là ngay cả cấp độ cơ bản nhất của hỏa nhãn kim tinh cũng không thi triển được. Cho nên giờ phút này, Tô Ngộ Không đang thử nghiệm, hy vọng có thể thông qua nguyên lực lần nữa kích thích được hỏa nhãn kim tinh. Theo nguyên lực quán trú vào trong hai mắt, Tô Ngộ Không chỉ cảm thấy hai mắt từng trận đau nhói, nhưng rất nhanh, cơn đau đó liền biến mất. Sau đó cái xuất hiện là trong hai mắt hắn bắn ra một luồng lưỡng đạo hồng quang. Cũng không có quá nhiều khó khăn, hỏa nhãn kim tinh liền bị kích thích lần nữa. Chỉ có điều, nếu muốn tiến thêm một cấp bậc thì sẽ cần phải tiếp tục tu luyện. Nhưng ngay khi Tô Ngộ Không thích ứng với hỏa nhãn kim tinh xong, lại phát hiện, mặc dù chỉ là tầng cấp thấp của hỏa nhãn kim tinh, cũng đã so với cấp bậc tu luyện tới trình độ cao nhất, thì bây giờ hai mắt đã lợi hại hơn rất nhiều. Đây chính là bản chất khác nhau. Theo hỏa nhãn một lần nữa mở ra, Tô Ngộ Không bắt đầu chậm rãi, dùng hai mắt đánh giá chung quanh. Tô Ngộ Không biết, sau này cạnh tranh hay là khảo nghiệm, khẳng định so với bây giờ còn kịch liệt hơn. Hơn nữa không cần suy nghĩ cũng biết, sau này nhất định sẽ có lúc phải đối địch hoặc phải chém giết lẫn nhau, nên thừa dịp bây giờ hiểu nhiều thêm một chút địch nhân của mình, đối với sau này chỉ có lợi chứ không hại. Lúc Tô Ngộ Không đang dùng hỏa nhãn kim tinh bắt đầu quan sát mục tiêu thứ nhất, Tô Ngộ Không bỗng nhiên sửng sốt, bởi vì giờ khắc này hỏa nhãn kim tinh ngoại trừ có thể thấy bản thể của đối phương, còn có thể thấy cấp bậc tu vi cùng với một ít thuộc tính bản thể của đối phương, thậm chí ngay cả tình trạng thân thể đại khái cũng có thể nhìn ra. Hơn nữa, không cần Tô Ngộ Không phải mất công ghi nhớ, những tin tức này sẽ tự động sinh ra ở trong đầu, hơn nữa còn lưu lại rất rõ ràng. Ví dụ như, mới vừa nhìn người kia, toàn thân hắn tản ra ánh sáng màu lửa nóng rực, hiển nhiên là hỏa thuộc tính. Hơn nữa phía trên song quyền, hồng quang phá lệ nổi bật, nhìn qua có thể biết người này chiến đấu bằng song quyền. Đồng thời còn có thể nhìn thấy người nọ đang hấp thu luyện hóa nguyên lực, nhưng hiệu quả thì không được tốt lắm. Nguyên lực chẳng qua là tiến vào bụng của hắn, nhưng lại không có cách nào lưu chuyển đến tay chân. Vì vậy, Tô Ngộ Không có thể phán đoán người này nhiều nhất cũng chỉ là đem lực lượng hỏa thuộc tính trong cơ thể 1/3 chuyển hóa thành nguyên lực, hiển nhiên rất không lý tưởng. Theo Tô Ngộ Không từng cái quan sát, các loại tin tức của những người này bắt đầu xuất hiện dần. Sau đó Tô Ngộ Không trong lòng liền mừng như điên. Có những tin tức ấy, đối với sau này, tuyệt đối có vạn điều tốt. Nhưng vào lúc này, khi mà ánh mắt Tô Ngộ Không ngưng tụ lại, bên trên một người trẻ tuổi, có mái tóc ngắn màu đen, người trẻ tuổi kia đột nhiên mở mắt. Sau đó trong ánh nhìn bắn ra một đạo sát ý, nhằm thẳng vào phía Tô Ngộ Không bên này. Hỏa nhãn kim tinh của Tô Ngộ Không lập tức liền bị kích thích, trong nháy mắt thu hồi lại. Thế nhưng người kia tựa hồ đã hiện ra vị trí của hắn. Nhưng khi tên kia nhìn thật kỹ, bất luận dùng tới các loại phương pháp nào, lại chỉ có thể nhìn được một mảnh hư vô, cái gì cũng không cảm giác được. Người nọ có chút nghi hoặc lắc đầu một cái. Ngay lúc Tô Ngộ Không cho là hắn muốn buông tha, người kia lại lấy tay phải bỗng nhiên ném ra một cái. Chỉ thấy một đạo hàn quang thoáng qua, nhìn lúc nữa, một thanh búa to lớn đã chém tới trước mặt Tô Ngộ Không, cách khoảng 7-8 tấc. Chỉ cần cái búa đó đi thêm về phía trước một chút, Tô Ngộ Không đã bị thương. Thấy búa chém vô ích, người nọ lần nữa lộ ra ánh mắt nghi hoặc, nhưng sau đó ngoắc tay một cái, búa to lớn liền biến mất trong hư không. Búa biến mất trong nháy mắt, Tô Ngộ Không bằng vào ánh mắt nhạy cảm, vẫn kịp thấy được, trên búa có khắc hai chữ, Mạc Phủ. Người này họ Mạc, không đơn giản lại có thể nhận được sự tồn tại của ta, còn trong nháy mắt có thể phản kích ngay. Đây tuyệt đối là một người rất khó đối phó. Nhìn người kia, lần nữa nhắm hai mắt lại bắt đầu tu luyện. Tô Ngộ Không trong lòng âm thầm kinh ngạc, đồng thời cũng dâng lên sự đề phòng lớn hơn. Có điều Tô Ngộ Không cũng không vì vậy mà dừng lại. Hắn tiếp tục dùng hỏa nhãn kim tinh, bắt đầu từng người quan sát và ghi chép trong đầu. Sau này, cũng có mấy người phát giác ra ánh mắt của Tô Ngộ Không, nhưng lại không cảm giác được vị trí của hắn đang ở đâu. Ba ngày sau, mọi người lần nữa bắt đầu tiến về trước, đi tới thường không thế giới. Đã suốt 8 ngày. Sau 8 ngày, đại đa số mọi người chẳng qua là đem vốn lực lượng của bản thân một nửa luyện hóa thành nguyên lực. Hơn nữa việc này cũng không phải chuyện đơn giản. Còn một phần nhỏ, số người này đã đem được toàn thân năng lực hoán đổi thành nguyên lực, nhưng vẫn là không có thể hoàn toàn thích ứng. Chỉ có số rất ít, hơn 100 người, không chỉ đã luyện hóa toàn thân nguyên lực, lại có thể bước đầu thích ứng, mặc dù không thể đạt tới cảnh giới có thể tự do di chuyển, không có áp lực chút nào, nhưng ít ra có thể miễn cưỡng chống đỡ, bắt đầu tiến về phía trước. Hơn nữa trong 3 ngày này, năm đứa trẻ kia cũng không có xuất hiện nữa. Chuyện ấy khiến cho tất cả mọi người có hy vọng. Đám người Tô Ngộ Không cũng đã chuẩn bị xong, lần nữa tiếp tục đi tới. Trên thực tế, phía sau họ đã đuổi theo tới không ít người. Thậm chí, có đến 40-50 người đã tới vị trí của đám người Tô Ngộ Không. Chỉ có điều, bởi vì có vòng nguyên lực bảo hộ kia, bọn họ cũng không nhìn thấy được gì. Lần này, mục tiêu của chúng ta là một hơi, đến tiếp dẫn điện. Nếu tất cả đều thuận lợi, vậy chúng ta là có thể có 22 ngày an tâm mà tu luyện. Chuyện này sẽ giúp chúng ta có được cơ sở vững chắc về sau. Mọi người đều là gật đầu một cái, sau đó 12 người vẫn như cũ là làm thành hình một vòng tròn. Tất cả đều nắm lấy kim cô bổng, sau đó đi theo Tô Ngộ Không, bắt đầu tiến về phía trước. Rất nhanh, đã đi được khoảng cách 600 trượng, lúc này áp lực đã tăng lên 50 lần. Nhưng cũng may, mọi người vẫn còn có thể giữ vững. 1 giờ sau, 700 trượng, 2 giờ sau, 800 trượng. Cuối cùng thêm 2 giờ nữa, bọn họ cũng tiến đến khoảng cách 900 trượng. Giờ phút này đại điện kia đang ở trước mắt bọn họ, tựa hồ là có thể đụng tới được, nhưng một bước cũng đi không nổi. Nơi này áp lực đã đạt đến 100 lần, áp lực to lớn, làm cho bọn họ cơ hồ đều muốn hít thở không thông. Hầu ca, không được, nội tạng của ta sắp bị bể rồi, nếu đi tiếp nữa, ta khẳng định sẽ chết oan đấy. Kia bát giới cơ hồ là cả người đứng không vững, tựa vào Sa Ngộ Tĩnh vẻ oải nói. Tô Ngộ Không nhìn mọi người một chút, Sa Ngộ Tĩnh khá hơn. Nhưng những người còn lại đều không khác gì chứ bát giới. Áp lực to lớn đè lên tất cả đều đã lảo đảo muốn ngã. Ngược lại là Tê Chiếu làm cho Tô Ngộ Không thật bất ngờ. Giờ phút này, hai bên trên huyệt thái dương của Tê Chiếu xuất hiện hai đạo ánh sáng màu đen nhỏ xíu, không ngừng lóng lánh. Không biết có phải là liên quan đến cái lưỡng đạo ánh sáng này hay không. Nhìn bề ngoài thì thấy hắn giống như là không bị tốn chút sức nào. Không, hôm nay phải đến tiếp dẫn điện, chờ một chút. Ta sẽ dùng kim cô bổng cưỡng ép rót vào một chỗ nguyên lực cho mọi người. Cỗ nguyên lực này sẽ đại khái triệt tiêu một nửa áp lực cho chúng ta. Mặc dù như vậy, sẽ bị một ít tổn thương, nhưng ta tin đây đều là đáng giá. Mọi người có chút không hiểu, nhưng cũng không nói thêm gì. Sau đó Tôn Ngộ Không kêu gọi đứa con ít mập trong kim cô bổng. Tiểu hầu tử, để cho bọn họ chuẩn bị xong, đại gia sẽ cấp cho các người gia tốc. Rất nhanh, các người sẽ thấy một cảnh tượng để cho các người kinh ngạc đến nỗi nói không ra lời. Hết hồi thứ 7.